Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 855, xuống xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, xe buýt đột nhiên dừng lại, khiến cho hành khách trên xe cảm thấy một loại bất an khó hiểu. Tô Viễn đang chuẩn bị xuống xe, vì bưu cục yêu cầu phải xuống xe sau khi xe buýt dừng lại 7 lần, mà lần này rõ ràng chính là lần thứ 7. Cứ như vậy, có nghĩa là mục đích của việc đưa tin lần này nằm ở vùng lân cận đây. Mặc dù hắn có vẻ như không thấy điều gì bất thường, nhưng tiếng chuông bên ngoài lúc này lại hơi khiến người ta có cảm giác quỷ dị. Đây giống như tiếng chuông gió, nhưng lại toát ra một cảm giác đáng sợ, khiến người nghe không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Cảm giác quỷ dị này, dù đang ở trên xe buýt cũng không thể tránh thoát. Lần theo hướng âm thanh truyền đến mà nhìn, trong hoàn cảnh u ám, khó tránh khỏi cảm thấy có chút mơ hồ. Nhưng rất nhanh sau đó, mọi người đều phát hiện có điều gì đó không bình thường, có thứ gì đó đang tiến về phía xe buýt. Cùng với việc khoảng cách ngày càng rút ngắn, tiếng chuông quỷ dị kia cũng càng ngày càng gần. Chỉ một lát sau, một cái hình bóng kỳ quái hiện ra trước mắt mọi người. Nói là người, chẳng bằng nói là quỷ. Dù sao người bình thường cũng sẽ không xuất hiện ở nơi này. Ngay cả người ngự quỷ cũng không dám dạo chơi ở loại địa phương quỷ dị như vậy. Đó là một lệ quỷ mặc áo vải màu tro xanh, toàn thân phát ra một loại cảm giác quỷ dị đáng sợ, làn da màu nâu dính chặt vào cơ bắp, giống như một cái thi thể đã khô cạn từ lâu, khuôn mặt bị bọc một miếng vải đen, miếng vải được quấn rất chặt, bám sát vào da thịt, không thấy rõ ngũ quan, chỉ có thể nhận ra một cái đầu với dáng vẻ mơ hồ. Trên vai của lệ quỷ còn khiêng một cây đòn gánh, hai đầu đòn gánh treo hai cái hộp gỗ, và tiếng chuông gió phát ra chính từ phía trước một trong hai thùng gỗ đó. Bộ dáng này nhìn như một người bán hàng rong thời kỳ dân quốc. Nhìn thấy lệ quỷ tiến tới gần xe buýt, Tô Viễn nhíu mày một chút. Thứ quỷ này sao lại xuất hiện ở nơi này? Tình huống trước mắt khiến hắn không khỏi nhớ đến lần đầu tiên hắn lên xe, lúc đó xe buýt gặp một con quỷ đón xe. Lệ quỷ đó là một tồn tại khủng khiếp, nó sẽ chỉ đường cho người khác. Xem ra lần này, việc xe buýt thắng gấp có liên quan đến lệ quỷ bán hàng rong này. Có lẽ chính lệ quỷ này muốn lên xe, nên đã chặn xe buýt lại. Về con quỷ này, Tô Viễn cũng không hiểu rõ nhiều, chỉ biết rằng nó vô cùng nguy hiểm. Cây đòn gánh hất lên hai cái hộp gỗ, bên trong đó đều chứa lệ quỷ. Nhưng theo lý mà nói, thứ này không phải hẳn là nên quấn lấy Tào Dương sao? Vì cớ gì lại xuất hiện ở nơi này? Hay là nói, giao dịch giữa bọn họ vẫn chưa tiến đến giai đoạn tiếp theo? Trong lúc Tô Viễn suy tư, Chu Đăng cũng đang tò mò nhìn quanh, trực giác nói cho hắn biết rằng trong dương của người bán hàng dòng kia chắc chắn có thứ gì đó tốt, có khi đó là vật phẩm linh dị gì đó. Mặc dù cũng cảm nhận được sự nguy hiểm, nhưng vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, chờ sau khi lệ quỷ lên xe, có lẽ hắn có thể cân nhắc thử xem có lấy được thứ gì không. Tô Viễn lấy lại tinh thần, liền thấy Chu Đăng đang thò đầu ra nhìn, không khó đoán ra được hắn đang nghĩ gì trong lòng. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, loại người này cứ thấy gì cũng ngứa tay, có lẽ cũng liên quan đến việc hắn có khả năng điều khiển linh dị. Sao vậy, muốn động đến thứ đó à? Nếu như không muốn chết, ta khuyên người tốt nhất nên bỏ ý nghĩ này. Xuất phát từ ấn tượng tốt với Chu Đăng trong kịch bản trước đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Viễn nhắc nhở một câu. Ồ, Tô Viễn, ngươi có phải biết rõ về con quỷ này không? Nếu không thì giới thiệu cho ta một chút. Chu Đăng nghe lời của Tô Viễn, lại nhạy bén nắm bắt trọng điểm trong lời nói. Nếu đối phương đã nói như vậy, chắc chắn là hắn biết điều gì đó. Tô Viễn nhếch miệng, cười lạnh nói. Lời này ngươi không nên hỏi ta, đến hỏi Tào Dương mới đúng. Nói xong, hắn liền đi về phía vị trí xuống xe. Trên xe, các hành khách khác thấy cảnh này, lập tức giật mình. Hắn đang làm gì vậy? Lại muốn xuống xe ở loại địa phương quỷ quái này sao? Chẳng lẽ hắn không sợ lạc đường ở nơi này hay sao? Xe buýt vốn là một nơi linh dị, bên trong rốt cuộc ẩn chứa bao nhiều lệ quỷ, không ai có thể biết được. Nhưng về mức độ nguy hiểm, chỉ cần không phải kẻ đần, ai cũng có thể cảm nhận được. Mà người như Tô Viễn lại dám xuống xe ở chỗ này, hoặc là hắn đần độn, hoặc là hắn có lòng tin tuyệt đối vào bản thân, mà dù nhìn thế nào thì khả năng sau vẫn lớn hơn một chút. Giờ phút này, sau khi Tô Viễn xuống xe từ cửa sau, người bán hàng rong quỷ dị kia liền lên xe. Hai bên có thể nói là chỉ lướt qua nhau. Sau khi lên xe, người bán hàng rong chọn một chỗ gần vị trí cửa xuống mà ngồi xuống, bờ vai khô gầy từ từ hạ đòn gánh xuống, đặt hai cái hộp gỗ trên mặt đất, rồi đứng im lìm tại chỗ, không nhúc nhích. Chu Đăng mắt sắc nhìn thấy rõ ràng trên hộp gỗ dường như có kẹp một tờ giấy, trông như một danh sách loại hình vật phẩm. Trong chốc lát, hắn không khỏi cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Có một loại xung động muốn tiến đến lấy tờ giấy đó. Nhưng nghĩ đến lời khuyên của Tô Viễn trước đó, hắn không khỏi do dự, tuy rằng trên xe buýt, lệ quỷ đều bị hạn chế bởi các quy tắc linh dị, sẽ không tấn công người trên xe, nhưng con quỷ trước mắt này rõ ràng không phải thứ tâm thường, nếu không thì Tô Viễn cũng sẽ không nói ra những lời đó. Vì vậy, sau một lúc do dự, Chu Đăng cuối cùng từ bỏ ý định lấy tờ giấy trên hộp gỗ. Nếu sau khi lấy mà xảy ra biến cố gì, tất cả mọi người trên xe buýt đều không có đường chạy trốn. Người bán hàng rong đã lên xe, Tô Viễn xuống xe, một lát sau, nương theo một chút rung lắc rất nhỏ, xe buýt lại khởi động, dần tiến lên trên con đường u ám, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt của Tô Viễn. Thấy xe buýt đi xa, Tô Viễn vẫn bình thản, dù cho nơi hắn đứng lúc này là một linh dị chi địa khiến người ta rùng mình. Trong môi trường này, mặc dù sự u ám xung quanh vẫn không thể ảnh hưởng đến quỷ nhãn, nhưng càng xa thì lại càng không thể nhìn rõ, toàn bộ linh dị chi địa dường như tồn tại một loại quấy nhiễu. Không hiểu được, Tô Viễn khẽ di chuyển ánh mắt, nhìn thấy một con đường nhỏ uốn lượn kéo dài từ trong rừng cây ven đường ra ngoài, nghĩ đến người bán hàng rong vừa rồi cũng chính là đi theo con đường này đến đây. Không do dự nữa, hắn liền bước đi. Tô Viễn đi phía trước quan sát, phát hiện trước sau đều là những cây già thân đen, cành lá thưa thớt. Loại cây này không to, khá mảnh mai, nhưng lại rất dày đặc, từng cây đứng đó, trông như đã được sắp xếp một cách cố ý. Hơn nữa trong cánh rừng này không có cỏ dại nào cả. Trên mặt đất chỉ có một lớp lá khô dày và những cành cây chết héo, trong rừng cây tràn ngập một lớp sương mù, như một vẻ lo lắng nào đó, khiến cho toàn bộ cánh rừng lộ ra một cảm giác âm lãnh. Cách chương